Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thượng quan Phiên Phiên vừa thẹn vừa tức, xoay người đưa lưng về phía anh, tránh cho dạng mây đỏ trên mặt cô chọc cho anh cười chế nhạo. Thượng quan Thác Dương trong lòng cười trộm động tác của mèo con, quả nhiên nhanh dự tính. Anh không có ý định thừa thắng truy kích, bởi vì từ đầu trêu chọc mới có niềm vui thú vô cùng. Anh đứng dậy đi tới cạnh cô, theo ánh mắt cô nhìn lên phía trước. Anh biết ánh mắt cô thực ra đang hốt hoảng nhìn về nơi vô định. Anh cũng không có ý định chọc phá. Rượu này trong tủ rượu là mẹ anh cất giữ, bà ấy có thói quen sưu tập các thân bình rượu đặc biệt. Như vậy tử lượng bà ấy rất tốt đúng không? Cô biết rõ còn hỏi. Ừ, cũng tạm tạm. Người chân chính ngàn chén không say chỉ là em gái anh. Nhưng thực ra thì nó không thường uống rượu. Nói tới thể chất đặc thù của em gái mình, anh không biết là nên kiêu ngạo hay nhức đầu. Không có một thân tử lượng tốt cũng không phân biệt được loại rượu. Rượu tôi đến đâu vào miệng em gái cũng coi như là nước lọc mà uống. Rất thú vị đấy. Anh đột nhiên nói tới, làm cô chuột dạ không biết phản ứng thế nào. Cô miễn cưỡng dư lên nụ cười, lại sợ anh tham sâu nhìn ra được cô không tự nhiên. Lời nói nhanh qua chuyện khác. Không nhắc đến em gái của anh, tuyệt đối an toàn. Rượu ở đây có thể uống không? Em muốn uống rượu. Mèo con chủ động muốn uống rượu, thật thú vị. Tử lượng của em có tốt không? Uống một chút thì có thể. Nếu như chỉ uống một chút xíu, có lẽ không bị phát hiện là ngàn chén không say. Chỉ cần lát nữa đừng nói là anh cố ý chúc em say. Em muốn uống bao nhiêu không thành vấn đề. Anh đi về phía tủ rượu, chọn chai rượu đỏ hơn 30 năm rót vào một ly. Trong sự yên tĩnh chính là âm thanh một màu u hồng tiếp xúc không khí. Hương thơm thổi khiết ngủ say đã được thức tỉnh, ý bảo cô nàng lên cạn ly. Thượng quan Phiên Phiên nâng phần chân ly, ngón tay khẽ run. Đột nhiên nghĩ đến mời anh uống rượu tựa hồ có chút không ổn. Hy vọng anh không cho rằng có ám hiệu khác với anh. Rượu đỏ đắt tiền thật là phù hợp với đầu vị Đông Sơn, khác loại mới tương xứng. Cô chưa bao giờ ghét tử lượng giỏi của mình như vậy, ngay cả việc mượn rượu để lấy thêm can đảm không cách nào thực hiện, còn dứt khoát bắt anh rót rượu. Cô không biết phải đối mặt với ánh mắt nóng chết người của anh nhìn chằm chằm như thế nào cho phải nữa. Khóe miệng anh dơ lên nghiền ngẫm. Em giống như đang khẩn trương, sợ anh có ý xấu với em ư? Nó không khẩn trương là gạt người, dù sao xì căng đan về anh không ít mà. Cô sợ hãi hoàn toàn khác biệt với sợ, rất khó để nói rõ ràng, cũng không cách nào giải thích cho anh, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm cớ. Em còn dám về nhà anh, không sợ anh giở thủ đoạn độc ác ư? Anh cố ý giả bộ dương nanh múa vuốt, biểu tình tức cười chọc cô cười. Anh không cần phải dùng cách này làm em sợ, em biết rõ, nếu như em không muốn, anh không thể bá vương, bá ngạnh, thượng cung. Tin tức bên ngoài của anh có nhiều, nhưng em tin tưởng với mỗi đoạn tình cảm anh đều nghiêm túc. Cho dù không yêu cũng sẽ tự nhiên chia tay, không kéo dài thời gian cùng tình cảm của nhau. Cô nói thẳng ra cảm thụ từ đáy lòng. Thượng quan Trác Dư không khỏi ngẩn người, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ, càng ngày càng lên men nhiều hơn. Một người phụ nữ mới quen chưa tới 2 ngày, thế nhưng dễ dàng nói tin tưởng, về mặt nghiêm túc không khách sáo, thái độ không phải loại người chán ghét tự cho mình là đúng. Mức độ hiểu biết anh giống như đã quen anh thực lâu. Vậy em hiểu anh đấy. Em nói không sai. Những cái thứ tạp chí tin tức bát quái kia chỉ biết ức hiếp anh, vấy bẩn anh. Thật ra anh rất vô tội, thương. Anh làm vẻ uất ức, che giấu đi sự cảm động từ đáy lòng. Anh một bộ đáng thương. Thượng quan Phiên Phiên lại cười đến vui vẻ. Ít giả bộ đáng thương đi, em mới không tin bộ dáng này của anh. Không biết có phải là mặt nạ tăng thêm sức mạnh không, cô ý vào thân phận người khác, nói tới nói lui không chút kiêng kỵ. Thượng quan Thác Dương trong lòng vừa chấn động. Trước kia anh cũng không thích dựa vào trong nhà quyền quý, dựa vào thân phận đặc quyền làm việc. Sau khi ra ngoài xã hội, có thể có địa vị ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào chính mình. Tính tình nóng nảy trong quá khứ mấy năm nay cũng đã bào mòn đi không ít. Trong cái xã hội, người dẫm đạp người để đi lên, cho dù anh khinh thường giả tạo, cũng nhất định tìm thêm cái ô cho mình. Trừ một đám bạn tốt từ nhỏ lớn lên, giờ đến khi anh để thổ lộ tính cách chân thật, dù sao người khác không hiểu, anh lại không nói. Nhưng sao mèo con lại hiểu thấu đáo anh như vậy? Bây giờ anh cảm thấy thật thần kỳ, không có bất kỳ lời nói nào có thể hình dung nổi. Cởi mặt nạ của em ra được chứ? Cô hiểu biết về anh nhiều vậy, thế nhưng anh ngay cả gương mặt thật của cô cũng không biết. Anh thực sự muốn biết gương mặt thật của Pandora thần bí. Giọng nói của anh trầm thấp có tự tính, giống như có chứa ma lực thần kỳ. Trong một giây, Thượng quan Phiên Phiên thiếu chút nữa đáp ứng yêu cầu của anh. Không được. Cô mai cô không quá xúc động. Tại sao chứ? Gương mặt này quan trọng lắm à? Nếu trên mặt em có thiếu sót, có phải anh vì vậy không để ý đến em nữa không? Dĩ nhiên không phải thế. Anh không phải là người đàn ông nông cạn. Đối với anh mà nói, bề ngoài không quan trọng. Anh chỉ rất tò mò mặt nạ quan trọng với em vậy ư? Tin tưởng anh đối với em trừ tò mò còn có nhiều cảm giác hơn. Anh theo đuổi tình cảm quan trọng nhất là tâm hồn phù hợp. Tối qua không biết diện mạo thật của cô, liền quyết tâm bước tới gần cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net